Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 8 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp thứ 6 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh, mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu tối hôm nay, sư xin đọc một cái bài nói về quan sát nhiều đối tượng. Là tại vì một số vị trình pháp mà thưa với thầy, nó chỉ biết hơi thở không à, ngồi thiền chỉ biết hơi thở mà không biết các đối tượng khác. Thành ra phải nhắc lại một cái bài mà thầy dạy, nói về vấn đề nhiều đối tượng. Sư nói rằng là sư có hứa với quý vị là kiếm một cái tài liệu nói về liên quan tới những cái dòng suy nghĩ vi tế đấy. Nên từ mình suy nghĩ rồi mình niệm, suy nghĩ nó mất, nhưng mà thầy nói cái niệm suy nghĩ thì mất, nhưng mà dòng suy nghĩ không mất. Và cái tâm thức của mình như thế nào, cái bản chất con người mình như thế nào là quyết định những cái dòng tư duy này. Và vì là những cái dòng tư duy rất là vi tế, vì vậy nó phải đòi hỏi một cái trí tuệ rất là sâu sắc mới là có thể là bấm nó đi được. Và thường thường thì thầy nói đa số là trong đó là phiền não không. Đó là gọi là những cái dòng vi tế này, suy nghĩ vi tế này gọi là đối thoại ở bên trong. Một câu hỏi liên quan tới vấn đề tham nhẫn, một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề biết, mình tu hành mình biết, người thế gian cũng biết, hai cái biết này khác thì giống nhau. À, hôm qua hôm kia có một vị hành giả trình pháp với thầy mà nói về vấn đề tiếng ở, ông này cũng có bài pháp cũng nói về tiếng ở nữa, nhưng mà có thì giờ đọc hết mấy cái đó cho quý vị nghe. Bây giờ nói trước cái bài đầu tiên là quan sát nhiều đối tượng. Thưa thiền sư, khi có nhiều đối tượng cùng sanh lên, nếu mình chỉ quan sát một thì sẽ nhẹ đối tượng khác, nhưng nếu phải quan sát tuần tự, bắt đầu bằng hơi thở rồi tới tiếng động, sự xúc chạm thì tâm nó căng thẳng quá. Như vậy là vị hành giả này cũng hiểu cái câu của thiền sư dặn là ngồi thiền nhớ đừng có ở trong hơi thở không, mà phải quan sát hơi thở và quan sát nhiều cái đối tượng khác nữa. Nhưng mà khi mà quan sát nhiều đối tượng thì vị này thưa với thầy tâm nó căng thẳng quá. Thiền sư trả lời: không phải nhiều đối tượng mà tâm căng thẳng, mà tại thái độ của hành giả không đúng nên tâm mới căng thẳng. Mình quan sát nhiều đối tượng mà tâm mình căng thẳng. Ông thiền sư nói không phải tại nhiều đối tượng, mà tại vì mình, cái thái độ của mình không có chân chánh. Ví dụ có rất nhiều vị đến đây trình pháp hôm nay, nhiều quý vị bên ni cũng như là tu nữ, nhìn một người thì được, nhưng nhiều người tâm mình căng thẳng hay sao? Nếu mà tự nhìn một người thì cũng vậy, mà nhìn nhiều người cũng vậy thôi, tại sao mà nhìn nhiều người lại tâm căng thẳng, đối tượng nhiều lại tâm căng thẳng, mà nhìn một người hay là nhìn một đối tượng tâm không căng thẳng? Nhìn một người thì được, nhưng nhìn nhiều người thì tâm căng thẳng, tại sao như vậy? Có sự khác biệt nào chăng giữa nhìn một người và nhiều người? Khi hành giả không thích đám đông hay không thích ai trong những người này, bây giờ thì tâm sẽ chấn động đấy. Tức là nhìn đông, ông tâm không chấn động. Nhưng mà trong cái đám người mà mình thấy đó, có người mình không ưa thì tâm mình bắt đầu có cái chuyện ghét rồi đấy. Hoặc là mình thích ghét thì tâm phải chấn động. Hoặc giả là mình sợ tới gần đám đông đó, mình không muốn thì tâm mình chấn động. Vậy thì thiền sư nói cho mình thấy cái nguyên tắc không? Nghĩa là đối tượng nhiều, đối tượng ít, tâm mình chấn động là tại vì trong này nó có cái ý gì, hay cái trạng thái tâm như thế nào tâm mình mới chấn động, cái thái độ mình như thế nào tâm mới chấn động. Và thưa thiền sư, tập mà tâm chấn động có phải tập sai không? Đúng rồi, hành giả cần phải thay đổi thái độ của mình, đừng để cho tâm chấn động. Tâm mà chấn động là không được rồi. Ngoài thái độ không chân chánh ra, còn có vấn đề thiếu thông tin đúng. Thái độ không chân chánh là mình có lẽ là mình không thích cái gì đó, do đó mà mình bức xúc khi có nhiều chấn động tới, có nhiều cái đối tượng tới. Và thiền sư còn nói rằng là trong này đó, là đôi khi mình không có được người ta chỉ vẽ cho mình cho đàng hoàng tử tế. Ví dụ mình cứ nghĩ rằng một đối tượng thì tốt, yên quan sát được, nhiều đối tượng thì làm cái tâm chấn động quá, đó cái ý đó làm tâm mình chấn động. Vậy là mình thiếu cái phần thông tin đó, không, người ta không chỉ cho mình. Tại ra ví dụ ngồi thiền mình chơi trong hơi thở, lát mình thấy tâm yên. Bây giờ bắt bỏ hơi thở, quan sát tiếng động, quan sát cảm xúc, quan sát cảm giác, quan sát xúc chạm, quan sát tâm suy nghĩ, tâm mình không ưa. Thật ra mình nói tâm mình chấn động, tâm mình nó bị dao động. Nhưng mà thiền sư nói như vậy tức là tại vì mình tâm mình xét đoán, mình không hiểu, do đó mình nói rằng một đối tượng thì tốt, nhiều đối tượng không tốt. Một đối tượng thì đơn giản, dễ duy trì chánh niệm, còn nhiều đối tượng sao nghe nó tùm lum quá. Rất là nhiều vị đến đây và nói với thiền sư vậy, trước tôi tập thấy khỏe lắm, cứ phòng xẻ tới đây sao mà bày nhiều thứ quá, cái này cái kia làm cái kia cái nọ làm, nhưng nó tâm nó căng thẳng. Có một năm thầy cũng có giải thích một điều nữa, là khi mà các bạn nghe tôi nói rằng là nhớ mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng, thì các bạn tưởng rằng là ví dụ nó có bao nhiêu đối tượng mình phải quan sát cho hết. Ví dụ như sư về ở bên Việt Nam cũng vậy, sư hướng dẫn, hay là ở bên Mỹ cũng vậy, đôi khi người ta hiểu lầm. Sư nói thông thường đó, khi mà bạn ngồi thì có những cái đối tượng này, nó thông thường thôi. Ví dụ chẳng hạn hay thở, mình ngồi và mình có thể thấy nè, phải không? Rồi chấn động là mình có thể thấy nè, sự sức chạm, tay mình đụng, chân mình đụng, miệng mình ngậm, mắt mình nhắm, đụng có sự sức chạm, rồi cảm giác ở trong người, rồi tới cái cuối cùng là cái sự suy nghĩ. Nhưng mà không phải cuối cùng đâu, đôi khi cũng có mùi có vị nữa đó. Nhưng mà khi mà sư nói như vậy là sư nói rằng đây là những cái mà các bạn có thể kinh nghiệm thông thường, khi mình nhắm mắt mình hay kinh, mình có thể thấy được. Rồi khi người ta chấp vào đó, người ta nói sư nói vậy thì tôi phải đi từng cái một lặng tâm chấn động nè đó. Thì sư nói thứ nhất là hơi thở, bây giờ hơi thở tôi phải coi chấn động, tôi bỏ hơi động chấn động ra tôi coi cái khác. Tương tự như người ta nói rằng mình muốn mua một cái món nào đó thì mình đi tới một cái chỗ nào đó thì mình sẽ kiếm đó. Ví dụ chẳng hạn như muốn ăn cái món gì đó thì ra một cái chợ đó thì kiếm nó sẽ có. Điều đó không có nghĩa là mình ra là mình thấy là sẽ có đâu. Có thể là đôi khi cái chỗ người đó không bán, hoặc giả là cái chợ đó bữa đó nó hết, hoặc cái như thế nào. Nhưng mà thường đó, nếu như mà mình đi tới đó thì mình kiếm ra được cái món đồ ăn đó. Vì vậy trong cái phần mà nói đó, ngôn ngữ đó, đôi khi lập tới lập lui hay là nó coi nói lại, đôi khi làm cho quý vị hiểu lầm. Nhưng mà cái đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi, phải mất rất nhiều thời giờ nói tới, nó lưu hoài, nhắc nhở hoài thì may ra. Vì vậy theo ý sư đó, khi mà mình không có hiểu một cái ngôn ngữ đó, mình học thiền tập đôi khi nó lệch kê lắm. Mà ngay cả khi mà mình nói tiếng mình nữa này, tiếng ngôn ngữ của mình đó, mà người ta cũng hiểu lầm nữa. Thì thôi thì bây giờ mình để cho vấn đề nhân duyên thôi, chứ không biết làm sao mà nói. Vì vậy trở lại thì thằng sư nói rằng đôi khi người ta cho mình cái thông tin sai. Phật giáo mình tập mình thấy rõ ràng, một đối tượng thấy khỏe quá, mình nhiều đối tượng làm như nó phức tạp, nó tùm lum. Trong thực tế không phải vậy đâu, tại cái thái độ của mình như vậy. Phải nên phân biệt khi tâm nói rằng nhiều đối tượng thì phức tạp, đúng ra nhiều là nhiều mà phức tạp là phức tạp, hai cái này không có giống nhau. Đối tượng nhiều không có nghĩa là phức tạp. Vì tâm sân hận bực bội nên mới cho rằng nhiều là phức tạp, chứ nhiều thì có sao đâu. Đúng ra nhờ có nhiều đối tượng cho nên mình sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nói cách khác, nhờ thấy nhiều đối tượng cùng một lúc nên mình hiểu rõ hơn. Ở trại sư này thì nhắc tới nhắc lui rằng là ngồi thiền nhớ đừng có vô trong một đối tượng, mà phải quan sát nhiều đối tượng. Mở tâm ra, cái gì nó tới mình ghi nhận, cái gì nó tới mình ghi nhận. Đừng có nhảy, đừng có chụp, đừng có bắt. Mình nhảy theo nó, mình chụp, mình bắt nó thì tâm mình nó chấn động. Hoặc giả là cái ý của mình rằng có một đối tượng thì khỏe, mà nhiều đối tượng nó làm như tùm lum mệt quá, từ cái ý đó ra là mình cảm thấy là tâm của mình nó bị dao động. Thưa thiền sư, đôi khi quan sát hơi thở con cảm thấy vắng lặng an ổn, nhưng một lúc sau con lại thấy chán, không muốn chú tâm, không thích ngồi thiền nữa, mà không biết lý do tại sao. Con quan sát có một đối tượng thôi là hơi thở thì thấy nó vắng lặng yên ổn, thì cái này quý vị hiểu rồi nè, bởi vì nó vô trong đó một lát thì nó êm, nó vắng lặng, nó yên ổn. Nhưng mà một lát là làm như nó chán, không muốn chú tâm, không muốn hành thiền nữa, mà không hiểu tại sao. Nhìn một đối tượng, vị thiền sư trả lời, nhìn một đối tượng thấy tâm an ổn vắng lặng, do đó tâm dính mắc vào đối tượng này nên không muốn quan sát nhiều đối tượng khác. Khi mà hành giả chỉ có một đối tượng thôi và quan sát một đối tượng thì ngồi một lát quan sát một lát thì tâm nó yên ổn, nó vắng lặng. Tâm nó yên ổn vắng lặng thì mình dính mắc vào đâu và mình không muốn quan sát cái khác. Lúc đầu khi chỉ quan sát một đối tượng, tâm an ổn, hành giả thích thú và trạng thái tâm này. Nhưng sự thích thú này là tâm tham, cho nên sau một thời gian thì phải chán. Bây giờ ngồi quan sát hơi thở không thôi, cứ việc hơi thở. Quan sát lát một lát tâm nó yên, tâm bắt đầu định, tâm bắt đầu an ổn. Tâm đầu an ổn, tâm mình dính vào đó, mình dính mắt. Mình thích. Mà mình thích là vì tâm tham. Vì mình thích là vì tâm tham, lát nó phải chán. Ngoài ra tâm suy nghĩ sai lầm là tất cả đều lập tới lập lui, không có gì mới mẻ cho nên mới chán. Đây là cái mà hành giả sơ cơ bị rất là nhiều, là tập lát thấy chán quá. bởi vì thấy không có gì mới ra. Hoặc giả là nhiều đối tượng cũng vậy, nó làm như nó lát cho nó buồn cái chán này. Hành ngoài ra tâm suy nghĩ sai lầm, tất cả đều lập tới lập lui, không có chi mới mẻ. Tâm chán xuất hiện, thấy toàn cái cũ, thấy lập tới lập lui hoài. Tâm hành giả bây giờ mong ngóng rất là nhiều, vì mong ngóng cho nên mới chán. Mà cái này là một cái diễn trình tu tập. Mình tập tới một lúc mình sẽ thấy tất cả mọi cái đều nó thay đổi hết. Nó cách hôm qua lần trước vậy đó, có một vị bên nhóm nữ trình pháp nói rằng bây giờ tôi thấy rằng làm như chánh niệm là một cái dòng mà nó bắt đầu nó thay đổi, giống như từng là một cái dòng nước mà nó cuối cùng bằng một dấu chấm, rồi tới cái khác đó nó bắt đầu trở lại, nó chấm dứt, nó bắt đầu trở lại chấm dứt. Thì thầy sư nói cái này là bắt đầu mình thấy hiểu là cái tâm quan sát nó thay đổi này, đối tượng thay đổi, cái đó là mình hiểu rồi đó, phải không? Nhưng bây giờ cái vị này nói rằng là cái tâm chánh niệm cũng vậy, làm như tới ngang đó rồi tự nhiên đứng tắt, rồi bây giờ đối tượng khác tới nữa rồi đứng tắt nữa, tất cả đều nó kết thúc bằng một dấu chấm. Như mình viết một cái câu là cái này là cái tâm quan sát nó biến mất. Rồi có một vị trình pháp thưa với thầy như thế này là sức dầu cù lạ đến tay chà dầu cù lạ, thì khi mà chà đó phải thấy nóng, nhưng mà nó phải không phải nóng đều, mà cái cảm giác nó cũng không đều nữa, bởi vì khi chà bên này thì nó khác, chà bên kia thì nó khác, chỗ thì nóng chỗ thì không. Thì vị này thưa với thầy rằng cái cảm giác ở trong này nó thay đổi hoài. Như vậy thì nếu mà cái tâm mà coi cái này nó cũng phải thay đổi chứ làm sao mà chấp được. Cái cảm giác này muốn mà thấy bắt cho được cái cảm giác này thì những cái tâm nó phải đi theo, mà tâm nó đi theo thì nó phải là thay đổi. Đó, tức là những cái trình pháp mà suy nghe được và thầy nói rằng là nó bắt đầu hiểu là đối tượng thay đổi và tâm thay đổi. Vì vậy quý vị nếu mà đi nghe mà buổi sáng 9 giờ mà trong một cái CD bằng tiếng Việt á, thầy có nói rằng tất cả đều mới, không có cái gì cũ hết. Jyotika cũng nhắc lại điều này, họ thường siêu minh cũng nói vậy. Trong một cái hơi thở vô và trong một hơi thở ra, mình quan sát nhiều lần mình sẽ thấy rằng cái hơi thở trước và hơi thở sau nó khác, hoàn toàn là khác. Vì hành giả nó không hiểu hoài thầy, và cái đó tôi chưa hiểu. Tôi không hiểu khác người khác làm sao, mới cho người khác, mới hoàn toàn mới, tôi không hiểu. Thì sư nói bây giờ phải kinh, phải tu, phải tập, phải quan sát rồi mới hiểu được. Chắc cái này là thuộc về cái kinh nghiệm, thuộc về trí tuệ, chứ không phải là tự động hiểu được. Vì vậy hành giả sơ cơ thì thường hay nói rằng là quan sát hơi thở hoặc giả quan sát nhiều đối tượng làm như nó lập tới lập lưu hoài, không có gì mới mẻ. Tâm một động trạng, tâm ngóng một cái gì mới mẻ hơn. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải để có tâm an ổn vắng lặng, mà là để phát triển trí tuệ. Đó, hồi nãy là cái câu, trong cái câu hỏi nói rằng là tâm nó yên, chú vào trong một đối tượng hơi thở thì thấy tâm rất là an ổn, nhưng một lát cái tâm nó chán à. Trong thiền sư ông nói nhớ là cái sự thực tập của mình là không phải để có tâm an ổn vắng lặng, mà làm sao cho mình có được phát triển trí tuệ. Người thế gian ưa dính mắc vào trạng thái tâm yên ổn và đối kháng khi yên ổn mất. Khi yên ổn mất mình không chịu. Khi ngồi thiền mà tâm yên ổn mình bám vào đó. Rồi khi mà yên ổn nó mất rồi đó, mình không chịu. Đây là hai thái cực. Đừng dính mắc vào chúng mới đi trên trung đạo. Dù cho tâm an ổn, hành giả cũng không dính mắc. Khi tâm loạn động, hành giả cũng không đối kháng. Đó là bạn được thực tập trung đạo, và cái chuyện không phải là dễ làm. Dễ chịu mình dính mắc, khó chịu mình bực bội, mình đối kháng, cứ nhảy qua nhảy về. Ông nói mình không có đi trong trung đạo. Bây giờ tập cái sao mà nếu như dễ chịu tới tâm mình cũng yên ổn, mà khó chịu nó tới cảm giác là mình cũng đối kháng, mình cũng bực bội. Dễ chịu tới mình không dính mắc cho nó, mà khó chịu tới mình cũng xua đuổi, mình cũng đối kháng, thì may ra mình mới tập mình vô được trong trung đạo. Giờ một câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm phóng dật và tâm hôn trầm. Thưa thầy, ngồi thiền mà bị hôn trầm phóng dật có phải do tại ăn nhiều quá không? Cái hôn trầm thì chắc là có lý rồi, nhưng mà phóng dật thì thầy mà không có cái gì liên quan tới. Ngồi thiền mà hôn trầm quá do tại dùng thực phẩm nhiều đúng không? Một cái. Hoặc giả ngồi thiền mà hôn trầm là tại vì ngủ không đủ. Ngủ bao nhiêu mà đủ đây? Có một cái bài pháp phân hóa vấn đề này. Hay hoặc giả có một lý do sức khỏe nào đó, thì vì nó đau ốm chẳng hạn, làm cho mình ngồi thiền mình hôn trầm. Đây là ba lý do mà hành giả đưa ra và hỏi thầy, nói như vậy có đúng không? Thầy sư nói hôn trầm đến do sự ăn uống quá độ, đó là một trong ba lý do. Và cái điều này rất là dễ hiểu. Mình làm khi mà cái bụng, da bụng mà căng mà thì da mắt nó kéo, người ta cũng thường nói vậy phải không? Đó, ăn vô no rồi thì nó muốn ngủ thôi, chứ muốn đâu có muốn làm gì. Thành ra trong cái sự thiền tập cũng vậy, mình ăn no rồi mình ngồi một chỗ là tự nhiên nó phải khò, nó phải làm sao phải. Hôn trầm đến do sự ăn uống quá độ, đó là một trong ba lý do. Bây giờ có nhiều người hỏi ăn thế nào ăn quá độ này? Ăn tư thế ăn cũng bình thường thôi mà tôi ngồi nó vẫn buồn ngủ như thường. Vì quá độ nghĩa là sao? Thì thiền sư trả lời, Chúa người ta lấy ăn người trái mình làm ba trái, chắc cái đó là quá độ rồi đó. Cơm mình ăn no rồi mà mình thấy bộ đồ ăn còn cũng muốn tới lấy thêm nữa, cái đó là ăn uống quá độ rồi. Hoặc giả là bình thường mình ăn là nằm lẹ lắm, mà sao hôm nay mình thấy ta đi về trên mình còn cứ ngồi hoài, cái đó là coi chừng mình quá độ rồi đấy. Cái đấy là một vài cái tiêu chuẩn thôi quý vị, chứ còn tùy theo quý vị à. Sư kể quý vị con năm con vị qua đây đó, tôi chờ ăn quá xá quá xa, cho đến nỗi thầy cũng dòm, ngồi bên này dòm qua thấy trời ơi, vị sư đó nghĩa là bắt đầu từ lúc mà nghĩa là hô một tiếng mà cho tới lúc mà ngày ta về hết trơn rồi vẫn còn ngồi nhai nhai à. Rồi cái mà con bữa có nhiều vị than phiền, nó không biết tại sao mà trong phòng tắm mà thấy sinh gà sinh vịt nhiều quá, sinh cá nhiều quá, mới là từ từ đi kiếm được cá ra. Vị này ăn đã trên đó rồi nhưng mà làm chưa hết, mới còn được có nửa bát à, nửa bát đem về vô trong phòng tắm ăn, ăn xong rồi xả dục trong đó rồi dục nước, nhưng mà làm sao mà nó sạch được. Rồi cái câu chuyện nói tới thiền sư, cái người ta phản ảnh cái cuối cùng nói tới sư thì sư thầy sư cũng thấy cũng có cái chuyện đó chứ không phải là không đâu, mới là nhắc nhở chung thôi. Và có khuyên vị đó là hỏi vị đó rằng là khi ăn á, sư có thấy trong tham không, sư có biết tiết độ trong vấn đề ăn uống không. Thì khi hỏi còn hai câu này vị bực bội sân hận dữ lắm, và vì sư bực quá thành ra thầy không dám nói nữa. Trong cái câu hỏi sư có thấy trong khi ăn có thấy trong tham không, thì sư này trả lời dạ có tham gì đâu, món nào ngon thì tôi bỏ một bát bóc cho đầy ăn, thì xong tôi ăn xong của tôi thì mắc mới gì của ai đâu tôi tham. Nói vậy thôi thì thầy cũng chịu thua. Thì thành ra quý vị thấy miếng ăn thì miếng tội tàn ha, nó hoài nó cũng mệt, nhưng mà mình đó một trong một lý do mà phiền não là tại vì khuôn trầm, là tại vì ăn nhiều quá. Lý do thứ nhì là tâm không năng động, tâm không làm việc đúng mức, không ghi nhận các đối tượng. Và cuối cùng là do thời tiết nóng lạnh, nóng quá lạnh quá, tâm hành giả bức xúc chịu đựng không nổi. Khi tâm bức xúc thì tâm sân có mặt, tánh niệm yếu đi, cho nên hôn trầm xuất hiện. Trong này là thực sự nói ba lý do. Lý do thứ nhất là do ăn uống, cái đó đúng rồi đó, vì hành giả này hỏi thực sự nói đúng. Cái thứ hai nữa là cái tâm của mình nó không có làm việc, nó ngồi nó ghi nhận, lát cho nó mỏi mệt, cái nó làm thinh cái mình ngủ. Rồi cái thứ ba là ông nói rằng là có thể là có cái phiền não ở trong cái tâm của mình, là ví dụ như thời tiết nóng lạnh quá, đôi khi tâm mình nó bức xúc khó chịu, do đó là mình khi mà có cái phiền não nó có mặt thì tánh niệm yếu, thì hệ mà tánh niệm yếu thì phiền não hôn trầm nó nhảy vô. Suy nhớ là như là một phần lần trình pháp là bên nữ, thầy nói tới 6 cái luôn, thì suy nghe lại, và nếu như có thêm nữa suy đưa cho quý vị đọc cho quý vị nghe. Nhưng mà như suy nhớ có một cái là ông nói rằng mình ngồi thiền đó mà mình thấy tâm mình nó cứ suy nghĩ liên miên hết chuyện này tới chuyện đó, kiên lắm mình buồn ngủ. Ông nói rằng lý do tại vì khi mà mình suy nghĩ như vậy thì phiền não nó giam ở trong đó. Đa phần những cái chuyện gì mà mình nghĩ không có chuyện gì mà tốt đâu, đa phần là phiền não ít thì nhiều. Thì khi mà phiền não nó giam vô như vậy thì chánh niệm nó phải yếu, mà chánh niệm nó yếu thì là hôn trầm nó nhảy vô. Để sư nghe lại cái cuộc băng, sư sẽ là đọc lại cái phần đó. Vậy còn tâm phóng dật thì sao, có liên quan gì vấn đề ăn uống không? Phóng dật vì chánh niệm không tốt không mạnh, có thể thôi. Chánh niệm yếu, tâm có khuynh hướng đi lang thang, khi tâm không ổn định tâm ưa suy nghĩ vẩn vơ. Như vậy là cái người mà ngồi thiền mà suy nghĩ nhiều quá là cái tâm họ không ổn định. Khi chánh niệm yếu, tâm có khuynh hướng đi lang thang, khi tâm không ổn định tâm ưa suy nghĩ vẩn vơ, vậy là tâm không yên. Thật ra nó ưa suy nghĩ. Mà quý vị để ý khi nào mà người nào mà ngồi nhắm mắt ngồi thì mắt nhắm nhưng mà cái mí mắt cái này đẩy bưng làm suy nghĩ dữ lắm này ngay. Ngồi giờ này qua giờ kia mà tâm suy nghĩ rất là dữ, sư không để ý điều này. Thầy thiền sư nhắc sư để ý có một vị đó, đi sư đi kinh hành đi ngang qua đi về thì thấy cái mí mắt cái trên này nó nhảy rung đó. ngồi đó thì ngồi thì yên tĩnh vậy, tâm suy nghĩ dữ lắm. Còn cái anh mà ngủ là đôi khi không cần gật nữa, ngồi thẳng băng mà cái mặt nó mờ, nó khờ, nó cái gì đó, ảnh ngủ rồi đó, ngồi em một lát là thế nào cũng cục trong coi. Cái này đó là thiền sư này chỉ cho sư để mà quan sát thôi, chứ còn sư cũng ít dòm ta lắm. Bởi vì sư cá nhân sư đôi khi sư cũng khờ, sư cũng gặp muốn chết luôn thực phẩm không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì tới từ phóng vật cái trơn, thành ra phóng vật mình ăn uống như thế nào không thành vấn đề, nhưng mà mình phải cẩn thận qua cái vấn đề hôn trọng. Thưa thiền sư, khi hành thiền tâm con chú vào thân, lúc ấy hơi thở ra vô con vẫn biết, vậy có đúng pháp niệm tâm không? Khi hành thiền tâm con chú vào thân, tức là lấy chắc lẽ là những cảm giác trong thân, lúc ấy cũng có biết hơi thở vô ra nữa, vậy có đúng pháp niệm tâm không? Thiền sư trả lời, lúc đầu hành giả có thể lựa bất kỳ một đối tượng nào thích hợp cho mình như hơi thở, cảm giác trong thân, nhưng từ từ mình phải mở tâm ra và ghi nhận các đối tượng khác như sự suy nghĩ, sự cảm xúc, hỷ nộ ái ố. Hành giả phải kiểm tra thường xuyên trạng thái tâm và thái độ xem mình có chân chánh không. Như vậy là nếu mà thực tập cái thiền này đó, thì bạn có thể bắt đầu bằng hơi thở hoặc cảm giác, để cho lúc nào tâm mình đã yên rồi, lúc bây giờ mình mở tâm ra và mình để coi thử nó biết được cái gì, nó quan sát, nó ghi nhận được cái gì. Vì vậy nếu mà mình cứ tiếp tục ở trong một cái đối tượng hoài là không phải cái phương pháp này, chỉ là cái phương tiện lúc đầu để mình giữ tâm mình yên xuống. Khi mà nó yên rồi thì bây giờ mình mở tâm ra, mình coi thử là biết được cái gì. Ngoài cái chuyện là mình phải mở tâm ra để mình tiếp nhận nhiều cái đối tượng nó tới và mình ghi nhận nó, hành giả phải kiểm tra thường xuyên coi thử là mình cái thái độ mình có chân chánh không. Bởi vì là tâm mà, đôi khi mình niệm, mình ghi duy trì tâm niệm nhưng mà mình muốn cho rõ, chẳng hạn mình muốn đối tượng cho thiệt rõ, trong đó nó có tâm tham trong đó. Hay là ví dụ đối tượng không rõ, tâm mình bức xúc bực bội, mình niệm niệm, mình quan sát nhưng mà tâm của mình nó bức xúc bực bội. Hoặc giả là mình dính mắt trong cái kinh nghiệm của mình, ví dụ như có sự an ổn, yên lặng, mình dính mắt vào trong đó. Vì vậy ông nói phải canh chừng cái tâm mình hoài, coi thử là có phiền não nó chen vào trong không. Nếu mà phiền não nó chen vào trong mình phải biết, tức là hành giả nhớ là phải kiểm tra cái tâm mình thường xuyên, trạng thái tâm mình thường xuyên qua nó có quân bình không. Lâu lâu mình ngồi thiền đó, mình coi thử cái tâm mình nó có thoải mái nhẹ nhàng, có quân bình không này. Đó, kiểm tra là kiểm tra vậy đó. Hoặc giả là xem nó có thái độ chân chánh, nó có muốn cái gì trong này không. Vì vậy ngoài cái chuyện là hành giả mở tâm ra và tiếp nhận nhiều đối tượng rồi đó, đừng có ở trong một đối tượng mà phải kiểm tra cái tâm mình nữa. Khi thiền tọa tâm con bắt nhiều đối tượng như vậy có đúng theo pháp niệm tâm không? Làm vậy rất là đúng, thiền sư trả lời. Khi ngồi thiền có một tiếng động mạnh phát sanh và kéo dài rất lâu như tiếng máy cưa, máy khoan, quạt máy vù vù ở trên đầu đó. Đó, mở quạt máy thì tiếng động nó cứ một tiếng, nó cứ ở trên đầu hoài. Tâm ưa chạy vào đó nên chỉ quan sát một đối tượng, vậy phải làm sao trong trường hợp này? Rất là nhiều bị hỏi đó. Khi là một cái tiếng động nó lớn quá, cái là làm cho cái tâm mình nó bị kéo vào đó, nó hút vào trong cái tiếng động đó, mình không quan sát được nhiều tiếng động. Một chuyện ví dụ như tiếng máy cưa, máy quạt rồi vậy đó, nó ồn quá làm cái tâm mình nó hướng vào đó. Phương pháp này thì nhắc mình mở tâm ra và ghi nhận nhiều đối tượng, mà bây giờ đó nó hút vào đó rồi, có một đối tượng rồi làm sao? Thiền sư nói, đúng rồi, đây là đối tượng mạnh và rõ nên tâm hướng về đó. Những đối tượng khác vi tế hơn, nhẹ hơn cũng đang có mặt, hành giả chưa nhận ra đó thôi. Nghĩa là cái đối tượng này nó rõ và nó mạnh, do đó cái tâm mình nó bị hướng về đó. Nhưng mà thật ra còn những đối tượng khác, những đối tượng khác nó tương đối nó vi tế, nghĩa là nó nhẹ nhàng hơn, nó nhỏ hơn, nó yếu hơn, do đó mình không có bắt được. Cứ tiếp tục quan sát đi, quan sát hoài tránh nhiệm mạnh, bạn sẽ thấy rõ rất nhiều đối tượng khác và ngoài cái đối tượng mạnh đó, ngoài cái tiếng máy quạt đó rồi đó, nếu mà mình quan sát hoài mình sẽ thấy, mình có thể thấy được những cái đối tượng khác nữa, nhưng mà tại vì mình chưa có quen thôi. Lấy ví dụ chẳng hạn như sự xúc chạm, chẳng hạn mình ngồi mình tiếng máy quạt nó mạnh ở trên này nhưng mà hai cái tay mình đụng với nhau mình vẫn biết như thường chứ, làm sao mình không biết được. Hoặc giả là cái tâm mình nó suy nghĩ, mình cũng biết vậy, chứ không phải nó hút vào trong đó 100% đâu. Mình cứ nghĩ rằng nó mạnh quá, nó hút cái tâm mình vô đó và mình không thể quan sát chỗ nào khác được. Nhưng mà mình tập hoài đi, tới một lúc nào đó mình sẽ hiểu rằng là nó mạnh thì mạnh thế, nhưng mà mình vẫn là thấy được các đối tượng khác như thường. Hồi trước ngồi thiền con ưa chú tâm, bây giờ con mở rộng tâm, tâm thư giãn, tâm thoải mái và có thể lướt trên nhiều đối tượng. Bây giờ nếu đặt câu hỏi tâm có chánh niệm hay không thì thấy bình thường vì tâm đang thư giãn và hay biết. Ngược lại lúc tâm không chánh niệm, tâm bị dao động, hỏi câu tương tự như trên sẽ có tác động như một guồng máy phía sau thúc tâm trở lại chánh niệm. Khi thiền sư này nhắc, lâu lâu mình phải nhắc mình, hỏi mình thử là mình có duy trì có chánh niệm hay không có chánh niệm. Chánh niệm một đối tượng hay nhiều đối tượng, đó là gọi là sự nhắc nhở đó. Nhắc mình hoài thì vị này thấy rằng là ấy mà cái tâm mà khi mà nó bị dao động chỉ cần một câu hỏi thôi thì là làm như nó có một cái lực nó đẩy cái tâm của mình trở lại chánh niệm. Nhưng mà đây là một cái trường hợp vị này nói vậy thôi, nhưng mà có một vị khác thưa với thầy rằng là cái sự nhắc nhở này đôi khi nó cản trở cho sự thực tập. Thì thiền sư nói lúc bây giờ mình phải coi, nếu mà nó cản trở và mình thấy mà mình đã chánh niệm rồi, không, đừng, không có cần tiếp tục nữa. Nhắc nhở là tại vì đôi khi mình thất niệm, mình nhắc một cái thì tự nhiên chánh niệm nó trở lại tức thì, do đó mà mình cần nhắc. Còn khi mà mình đã có chánh niệm rồi thôi khỏi. Hoặc giả là mình cảm thấy nó cản trở cho cái sự thực tập của mình thì thôi, không sao hết. Thiền sư trả lời khi vị này nói rằng thế mà trong cái lúc mà tâm dao động mà nhắc một tiếng thì làm như nó có một cái lực nó hướng trở lại chánh niệm. Kinh nghiệm như vậy rất đúng. Thiền sư nói khi câu hỏi được đặt lên là chánh niệm có mặt tức thì tâm sẽ đổi hướng. Đó là lý do tại sao tôi khuyến khích hành giả lâu lâu phải đặt câu hỏi. Khi tâm không thoải mái, không phiền não mạnh, tâm có khuynh hướng không thích duy trì chánh niệm. Khi tâm không thoải mái, không an ổn, phiền não mạnh, tâm có khuynh hướng không thích duy trì chánh niệm. Tại vì vị này nói rằng là khi tâm con mà dao động á, thì chỉ đặt câu hỏi một cái là tự nhiên nó có một cái lực nó đưa về trở lại chánh niệm. Thì thiền sư nói rằng đúng rồi đấy. Thì khi tâm mình nó không thoải mái, nó khó chịu vì cái lý do nào đó không biết, rồi phiền não nó nhiều trong này, có cái chuyện gì bực bội sân hận hay là mình thích cái gì, tâm có khuynh hướng không thích duy trì chánh niệm, tức là tâm nó không phải lúc nào nó cũng muốn duy trì chánh niệm đâu. Đặt câu hỏi giúp tâm quay trở lại chánh niệm. Đây là một câu trình pháp liên quan tới vấn đề hôn trầm, không phải năm này mà sẽ chép từ những năm trước. Một vị hỏi khi ngồi thiền bị hôn trầm có phải mình bị tâm si đang điều khiển phải không? Ngồi thiền mà bị hôn trầm có phải là do tâm si không? Thiền sư nói ngoài tâm si ra còn các yếu tố khác nữa. Ví dụ khi tập thiền hành giả chỉ chú vào một đối tượng, trở lại cái vấn đề là hễ chú vào một đối tượng là rất dễ hôn trầm, đặc biệt vì tâm đó, ở yên ở trong đó. Không quan sát thấy tâm mình, không rõ tâm đang sinh hoạt như thế nào. Hành giả ngồi thiền mà không quan chú vào một đối tượng, hễ tâm hễ chú vào một đối tượng thì nó không để ý thấy tâm quan sát. Ông nói có đối tượng, có tâm quan sát. Mà hễ mà khi mình chú vào một đối tượng thì nó quên cái tâm quan sát à. Bởi vì khi mà nó quên tâm, cái tâm nó không có để ý thấy tâm quan sát. Vì vậy mình không thấy cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào. Nó có tỉnh hay không tỉnh, nó có thức hay không thức. Vì vậy mình cứ niệm, mình tưởng là mình đang duy trì chánh niệm, nhưng mà thật ra mình ép này không à. Tâm ở trong này nó nhã từ từ, mình không ngay, bởi mình quan sát tâm, mình không thấy. Mình tưởng rằng mình niệm, chẳng hạn mình nói là phòng xếp, chẳng hạn bị chú tâm mà. Hay mình chú tâm vào một đề mục, mình niệm phòng xếp. Thì lúc đầu đó tâm nó còn bắt nè, nhưng mà tới một lúc đó, tâm nó mệt rồi. Thì miệng vẫn niệm, nhưng mà cái tâm nó nhã ra từ từ, vì mình không quan sát tâm, mình không thấy. Vì vậy do đó mà nó ngủ là vậy đó. Bởi vì chỉ miệng, cái miệng nó nói thôi mà cái tâm nó đã bắt đầu nó mệt mỏi trong đồng ngũ nào hay. Khi không rõ tâm thế nào nên khi tâm quan sát yếu thì hôn trầm mới gian vô. Khi ba thiện pháp tấn niệm tuệ không có mặt hay muội lược là hôn trầm sẽ lấn át ngay. Khi tinh tấn không có, niệm không có, trí tuệ không có là sẽ bị hôn trầm. Nhiều hành giả khi trình pháp thưa với tôi rằng là họ thấy đối tượng rõ nhưng điều này không quan trọng. Khi tâm mình mạnh, tâm có đủ tấn niệm tuệ thì đối tượng rõ thôi. Vì vậy ông nhiều vị hỏi rằng ngồi thiền sao thấy tâm thấy làm như đối tượng bắt không được, mờ quá. Thầy sư nói mờ rõ không thành vấn đề, bạn có duy trì chánh niệm không? Mà ông nói rõ khi nào mà hễ mà tâm mình mạnh thì tự nhiên nó rõ, cái chuyện này không phải là cái chuyện quan trọng nữa. Vì vậy lúc ngồi hành giả cần để ý tới sinh hoạt của tâm, xem tâm có làm việc đúng mức hay không. Mình cứ kiểm tra tâm hoài, xem thử tâm nó có hay biết gì không, có niệm, có hay biết, có thấy, có biết các đối tượng không, nhưng có nghe được tiếng động không, thấy tâm mình có suy nghĩ không, hoặc giả là tâm nó có cảm giác cảm xúc gì không. Đó tức là coi nó có làm việc không đấy. Vì vậy lúc ngồi thiền hành giả nhớ để ý tới cái sinh hoạt của tâm, xem tâm mình nó có đang làm việc không, tức là nó có trách nhiệm không đấy. Năm pháp truyền cái đến từ tâm, thấy được bản chất của tâm, sinh hoạt của tâm hay đạn thấy tâm sẽ vượt qua được năm cái truyền cái này. Bây giờ ngũ truyền cái trở thành đối tượng pháp bảo. Ví dụ chẳng hạn như mình nói hôn trầm chẳng hạn. Hôn trầm là một cái truyền cái, tức là một cái ngăn che. Truyền cái là cái gì nó ngăn che, nó chặn, nó không cho mình tiến bộ trong pháp thực tập. Nhưng mà ông nói rằng là nếu như mà mình quan sát hoài thì bây giờ nó lấy cái truyền cái này trở thành là đối tượng. Ví dụ chẳng hạn như một vị hành giả nữ thưa với thầy rằng là khi hôn trầm đến, con chỉ đặt cái câu hỏi tâm có làm việc hay không, thích thú quan sát cái hôn trầm này, coi thử là bây giờ tâm nó làm việc như thế nào, thì tự nhiên nó sáng lên đó. Bây giờ lấy cái hôn trầm làm đối tượng thì ông nói lúc đó là mình quan pháp niệm xứ đó. Bởi vì là hôn năm truyền cái là một trong đối tượng của quan pháp niệm xứ. Một cái câu trường sư nhắc nữa trong năm 2007 nói rằng khi hồn trầm có mặt, việc hành giả cần làm trước tiên là các thái độ chân chánh, đừng có bực bội, đừng có bức xúc với tâm cơn buồn ngủ. Đó là cái thái độ chân chánh đó. Trước khi mà mình làm cái gì là mình phải có thái độ chân chánh trước, đừng có bực bội với nó. Hãy tự nhắc mình hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, rồi duy trì chánh niệm vào nhiều đối tượng khác nhau chẳng hạn, thì tự nhiên mình sẽ giải quyết được vấn đề. Mình mở mắt ra, mình duy trì chánh niệm. Có nhiều vị nói rằng là gì đây, hôn trầm là một hiện tượng tự nhiên, làm như mình cứ để yên vậy hay sao? Ông Nam phải, khi tôi nói một hiện tượng tự nhiên là tôi nhắc quý vị đừng có bức xúc bực bội với nó, nhưng mình sẽ làm những gì cần làm để mình giải quyết cái vấn đề đó. Ví dụ chẳng hạn mình phải mở mắt ra, mình quan sát nhiều đối tượng, hoặc giả là tới một lúc mà mình thấy bộ hôn trầm mà chịu đừng không nổi nữa thì mình đứng dậy mình đi kinh hành. Nghĩa là cái nhắc rằng hôn trầm chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề, có nghĩa là để giữ cái tâm của mình đừng có bức xúc bực bội. Bởi vì tâm mình mà khi mà bức xúc bực bội nó khó chịu thì cái lực tâm của mình nó yếu, mà lực tâm nó yếu mình vô phương, mình không vượt qua được hôn trầm đâu, là hôn trầm nó tiếp tục nó bật mình á. Vì vậy cái câu mà nói rằng hôn trầm chỉ là một cái pháp tự nhiên, chỉ là một hiện tự nhiên, không chi là vấn đề để mà chuyển cái tâm của mình, đừng có để cho nó bức xúc bực bội. Cái câu mà thầy nói liên quan tới vấn đề mà những cái dòng suy nghĩ vi tế, thì cái bài này năm ngoái, năm 2010 thầy có đó một bài, nhưng mà giải không rõ bằng năm 2006. Năm 2006 cái bài này nói rất nhiều về vấn đề mà những cái dòng tư duy vi tế. Thưa thầy, tôi nghe thầy nói rằng khi chánh niệm mạnh, nếu luồng suy nghĩ phát sanh, chánh niệm có thể bám theo quan sát. Trước đây là thầy giảng về vấn đề đó. Trong cái bài này đó, cái phần trước thì nói về vấn đề là mình lúc đầu đó, mình hành giả sơ cơ đó, suy nghĩ nó tới mình biết suy nghĩ tắt, suy nghĩ biến mất, mình không có học được gì hết đâu. Đó là cái câu tác ưa hỏi như vậy đó. Còn khi mà hành giả mà dọa mình hành giả, xin nói lại hành giả sơ cơ thì thầy giảng khi mà suy nghĩ tới mình ghi nhận suy nghĩ thì mình trở lại hơi thở, mình cứ nghĩ coi cái suy nghĩ, quan sát cái suy nghĩ, quan sát chánh niệm về cái sự suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Nhưng mà khi mà cái người mà đã giỏi rồi đó, thuần thục trong pháp hành rồi đó, thì khi mà dòng suy nghĩ đi tới họ có thể bám theo và họ quan sát đó. Hôm qua trong nhóm tăng tình pháp có một vị nói rằng cái dòng suy nghĩ tự nó là một cái luồng rất là chấn động, ngược lại cái tâm quan sát nó rất là yên tĩnh. Như vậy con vừa thấy cả hai, vừa chấn động và vừa yên tĩnh, là đó là một cái trường hợp đấy quý vị. Hoặc giả là trong này đó thầy nói rằng có một cái chú đó, chú tới đây của chú trình pháp và chú trường thưa với thầy như thầy: nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ của con mà không bị chúng lôi vào, con thấy dòng suy nghĩ đến và dòng suy nghĩ đi đến đâu, chánh niệm theo sát đến đó, cả hai suy nghĩ và chánh niệm đi song song với nhau. Đây là cái một quý vị khác trình pháp. Hồi nãy sư nói là nhóm mình, còn bây giờ năm 2006 một cái chú bé này thôi, nhỏ thôi, mà quý vị thấy là họ giỏi vậy đó. Nếu con có chánh niệm và con có thể quan sát được những cái dòng tư duy của con, cái dòng suy nghĩ của con, thì con mà không bị chúng lôi vào thì con nhận ra rằng dòng suy nghĩ đi đến đâu, chánh niệm theo sát đến đó, cả hai cùng đi song song với nhau. Chánh niệm phải bén như vậy thì chúng ta mới rút tỉa được những bài học. Thầy thường sư nói thế không? Còn mà một niệm suy nghĩ nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm, chánh niệm tắt, mình chưa học được đâu. Mà khi mà chánh niệm mình nó bén, nó giỏi, mình bám theo dòng suy nghĩ thì bây giờ mình mới học này. Chánh niệm phải bén như thế thì bạn mới rút tỉa được những bài học. Vì hành giả nhỏ tuổi này học được cái gì đây? 15 tuổi à? Mà nói trình pháp nói vậy đó. Bây giờ thiền sư hỏi, khi mà nó bám theo như vậy nó học được cái gì? Thưa với thầy như thế này nha. Cậu thấy rằng nếu có chừng 15 niệm suy nghĩ, đây là một cái số mà tương đối theo nghe quý vị, chứ không phải là chính xác là cứ một lần mà suy nghĩ là có 15 niệm. Thì cậu này nói rằng nếu có 15 niệm suy nghĩ xảy ra và tiếp nối nhau, thì nội dung của niệm thứ nhất và niệm thứ hai làm như nó có sự liên hệ. Rồi tới 2 và 3, 3 và 4, niệm đi sau lấy một phần nội dung của cái đầu và diễn ra, nhưng nội dung của cái 1 và 15 thì chẳng dính dáng gì với nhau hết. Ví dụ như lấy một ví dụ thôi, có 15 niệm suy nghĩ nó khởi sanh, thì chú này nói rằng cái niệm thứ 1 và niệm thứ 2 làm như nó có cái sự tương tự, bởi vì cái thứ 2 nó sẽ lấy cái thứ 1, một phần nội dung cái thứ 1 nó nghĩ. Sẽ lấy ví dụ chẳng hạn như mình ngồi mình suy nghĩ về trường Việt Nam đó, một cái niệm suy nghĩ về Việt Nam, cái niệm kế nữa biết rồi, nhưng mà nó vẫn tiếp tục suy nghĩ nữa, cũng có một cái chuyện liên quan tới Việt Nam. rồi những cái niệm tiếp nó nghĩ suy nghĩ nữa, thì những cái niệm gần gần nhau á thì làm như nó có cái sự giống giống, nhưng mà thể mà lấy cái số 1 mà so với cái số mà 15 á thì nó khác. Và đây là một trường hợp thầy nói. Như vừa rồi có một vị hành giả kể rằng cô ấy bắt đầu thấy một cái con chó nó bị bệnh máu chảy lai láng. Từ cái chỗ thấy con chó bị bệnh và máu chảy lai láng ấy, tâm cô rất chấn động và nghĩ tới những đau khổ xảy ra cho gia đình mình năm 1975. Quý vị thấy không? Đau khổ cái chuyện con chó nó bị đau, bị khổ. Cô này cũng đồng hóa cái khổ của mình với con chó, nghĩ tới những cái chuyện xảy ra cho gia đình mình năm 1975, tức là cái lúc mà có cái sự chuyển hóa đổi đời đó. Rồi sau đó cô suy nghĩ về những cuộc đời nhọc nhằn đau khổ kéo dài từ lúc ở Việt Nam đi qua Ấn Độ du học, và nó cứ suy nghĩ như hoài như vậy. Thì từ con chó mà đi qua Ấn Độ không biết cái hồi nào hay. Hai cái niệm suy nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Đó là thiền sư nói là như vậy đó. Tức là quý vị thấy một cái chuỗi, một cái dòng suy nghĩ đó, nó khởi từ một cái niệm nào đó không biết, mà nếu mình lấy một cái niệm đầu và mình so với niệm cuối, rất lắc hoàn toàn không có giống nhau gì hết trơn. Vì đó cái bài học mà chú này chú học, khi mà chú tập theo cái sự suy nghĩ mà chú quan sát và chú thấy như vậy. Hai ý nghĩ gần nhau còn liên quan, nhưng những ý nghĩ đầu và đuôi thì chẳng dính chấp chi hết. Vì thực sư nói như vậy thì cái vị hành giả này mới hỏi thầy thực sư một câu rằng là: thầy vừa nói khi chánh niệm mạnh, nếu luồng suy nghĩ phát sanh, chánh niệm có thể bám theo quan sát. Tuy nhiên phần con khi suy nghĩ sanh lên, con quan sát thì suy nghĩ mất ngay. Đó thì như tất cả mọi người phải không? Đâu không chẳng học được cái gì trơn à? Suy nghĩ nó mất rồi sao chưa học được? Đó thì ông mới nói này: khi suy nghĩ ở dạng thô thì như vậy, chánh niệm cắt đứt dòng niệm suy nghĩ đó là chuyện lúc đầu. Nhưng có những luồng suy nghĩ rất là vi, ở trạng thái rất vi tế, thường có một cái tên gọi là đối thoại ở bên trong, thì không dễ gì làm cho chúng dừng được đâu. Tất cả những cái niệm, cái suy nghĩ mà bạn thấy đó là những cái niệm thô. Bạn quan sát cái niệm thô này nó tự động nó tắt cả. Nhưng mà cái luồng ở dưới nó cứ tiếp tục hoài, và những cái luồng này gọi là những luồng dòng suy nghĩ vi tế, và không dễ gì làm cho chúng dừng lại được. Có rất nhiều dòng suy nghĩ vô cùng vi tế sinh hoạt bên trong mà bình thường chúng ta không nhận ra được và cũng không hiểu chúng đang suy nghĩ về cái gì nữa. Phải có chánh niệm sắc bén để thấy những dòng tư duy này và hiểu chúng đang nghĩ về cái gì. Vì vậy người ta thường nói tôi không suy nghĩ nữa, đó là chuyện rất khó xảy ra. Như vậy khi mà những cái dòng suy nghĩ vi tế này nó vẫn tiếp tục nó chảy dưới này thì là luôn luôn tâm mình suy nghĩ. Và thực sự là nói rằng khi có nhiều người tới, họ thấy họ niệm suy nghĩ khởi sanh, họ niệm tâm họ yên lại, họ nói bây giờ con không suy nghĩ nữa, ông thiền sư nói không, chưa được đâu. Nhưng mà bởi vì bình thường họ không thấy, chính tâm luôn luôn nó sinh hoạt và nó suy nghĩ. Tôi không suy nghĩ nữa, đó là chuyện có xảy ra. Những dòng tư tưởng này có là gì? Chúng là những bài hát, bài ca, bài thơ, những câu chuyện mình đã nghe từ rất lâu rồi. Đó, thành ra quý vị thấy mình nó đạo lại, nó nói trong này nó hát, nó ca, nó đọc thơ, hay là nó nói chuyện dĩ vãng, chuyện quá khứ, chuyện đời xưa đời sử chẳng hạn, thì ông nói đó là những dòng tâm vi tế đấy. Những bài hát, bài ca, những bài thơ hay những câu chuyện đã nghe từ nhỏ bây giờ nó lặp lại trở lại, hoặc những lời than vãn về những kinh nghiệm quá đau khổ trong quá khứ nó vẫn còn nằm ở trong tâm, thì những cái lời mà than vãn này nó sẽ sống trở lại. Khi lâu lâu mình nghe nó than, nó thở trong này. Có một dòng suy nghĩ rất vi tế, khó phân biệt và trôi chảy mãi trong tâm, đó là suy nghĩ về tôi ta. Ông thầy sư nói rằng cái tôi ta này luôn luôn là có ở trong nội tâm của mình. Đúng một cái là tôi ta nó nhảy ra, mình nói không tôi không ta, nhưng mà lớn hơn một cái là tôi ta nó nhảy ra, không thể nào tránh được. Thì đây là một cái dòng suy nghĩ rất là vi tế và nó nằm mãi hoài dưới này. Dòng suy nghĩ này khó nhận biết và rất trôi chảy mãi trong tâm, đó là suy nghĩ về tự ngã, về tôi ta. Chỉ có trí tuệ thực chứng mới bứng nó đi được thôi. Trí tuệ hiểu biết về vô ngã, về nhân quả mới làm cho dòng suy nghĩ này ngưng lại. Như vậy cho đến lúc nào mà bạn chưa hiểu thế nào là hai chữ vô ngã, hiểu thực sự đó, thì cái dòng tư duy này nó vẫn tiếp tục. Và trong đó nó có ngã chấp, trong cái vòng suy nghĩ, cái dòng tư duy về ngã chấp nó luôn luôn nó nằm ở đó. Thế mà đúng một cái là nó nhảy ra liền, do đó mình nổi sân lại vậy đó. Vì ông thực sự nói rằng là cho đến lúc nào mà bạn hiểu thế nào là vô ngã, hiểu thực sự đó, thì cái tư duy và về cái dòng tư duy về ngã chấp này nó mới được bứng đi. Thật ra thì thực sự nói không có cái gì bứng cái gì hết trơn á. À, trí tuệ tới thì phiền não biến mất, giống như là cái nguyên tắc ánh sáng và bóng tối. À, cái dòng suy nghĩ chấp tôi ta là bóng tối, bây giờ trí tuệ tới, trí tuệ là ánh sáng, mà ánh sáng tới thì bóng tối bứt, nó mất đi liền tức thì, chứ không có bứt có bứng, có làm gì hết. Lúc bây giờ hành giả thực sự hiểu không có ta ở đâu hết. Bây giờ khi mà thật sự hiểu mà có vô ngã rồi đã, hiểu thế nào là vô ngã rồi, hiểu thật sự đó, thì bây giờ mới hiểu rằng là không có ta. Chúng sanh đau khổ vì chấp ta, tôi ta luôn luôn có mặt, nên Phật mới dạy hãy luôn luôn duy trì chánh niệm. Tâm si và ngã chấp là hai thứ phiền não vô cùng khôn lanh, giáo hoặc và rất vi tế. Chúng là vô minh và tà kiến, rất nguy hiểm. Vì vậy trước khi nhập diệt, Đức Phật có dạy chúng đệ tử hãy luôn luôn tinh cần tỉnh giác chánh niệm mọi lúc và mọi nơi. Đó là Đức Phật dạy, là bởi vì tâm si nó ghê lắm, và si thì là tà kiến, chấp tôi ta rất là dữ. Vì vậy có hai cái phiền não mà rất là giáo hoặc, rất là vi tế, rất là bưu ngô, đó là vô cùng lợi hại, đó là vô minh và tà kiến. Tà kiến là trong đó còn sự tà chấp trong đó. Đó là một bài nói về vấn đề những cái dòng suy nghĩ vi tế. Bây giờ có một cái chỗ khác nữa, thầy cũng giải thích trở lại về vấn đề đó. Vì hành giả đề trình với thiền sư như thế này: con đang ngồi thiền, thấy hai tâm bên trong nó nói chuyện với nhau. Nhiều vị cũng trình với thầy trong khóa này cũng nói vậy đó. Hai tâm bên trong nó nói với nhau, nó nói đáp, nói qua nói lại, nói qua nói lại. Một tâm bỗng đưa tay lên phân bua, tay con cũng bung ra làm con giật mình. Trong tâm nó phân bua nói cái gì không biết. Một tay bỗng đưa lên, một tâm bỗng đưa tay lên phân bua, cái tâm mà có cái tay nữa. Nhưng mà cách thức là nói như vậy, cái tâm nó phân bua thì nó đưa cái tay lên, ngoài tay con cũng giật, cũng đưa lên, còn là con hết hồn hết vía. Con đâu có buồn ngủ mà sao nó giật mình. Lúc đó con rất tỉnh, con đâu có ngủ. Thiền sư nói đó không phải là trạng thái tâm hôn trầm, mà chỉ là tâm đang bị lôi kéo theo câu chuyện nên bên trong nó nói làm cử chỉ gì, bên ngoài làm theo. Bởi vì lúc bây giờ cái tâm ở trong nó sinh hoạt, chỉ tâm đang bị lôi kéo theo câu chuyện, cái tâm mình nó hướng về trong câu chuyện, nó lôi kéo mình trong đó. Do đó bên trong nó nói cái gì thì bên này mình làm cử chỉ. Thành ra quý vị thấy đôi khi nhiều người họ đi kinh hành hoặc là ngồi thiền, họ cười chúng ta tủm tỉm mà đó, rồi đó anh nó bị lôi rồi đó. Chiều hôm nay sư thấy ông sư đại hàng ông đi đó, sư đi kinh hành đó, thế ông cứ cười chúng cha chúng chiếm hoài, lát mình nó phóng tâm mình cũng không hành thiền được đó, mộng sướng lắm, em cười nhăn qua nhăn lại vậy đó, rồi ông thấy sư cũng làm nghiêm, rồi ông làm nữa, làm nhăn qua nhăn lại vậy đó, tâm nó suy nghĩ động này thì ở ngoài nó hoạt động theo ha. Như ví dụ như bên trong cố diễn tả một cái gì thì bên ngoài thân nó tự động làm theo, hoặc giả là tên bên trong nó nghĩ tới một cái chuyện vui cười gì đó thì bên trong bên ngoài nó cười theo. Khi tâm hành giả yên tĩnh sẽ nghe tâm mình nói, và đây là những dòng suy nghĩ khá vi tế, càng ngày nó càng nghe nhiều. Trong diễn trình tu niệm, chúng ta cần duy trì chánh niệm để học hỏi và hiểu cách thức sinh hoạt của những dòng tâm này. Thái độ của chúng ta có chân chánh hay không, phiền não của mình còn ít hay nhiều, con người thật của mình thế nào là những dòng tư duy vi tế này. Đọc lại chỗ này ha. Là khi tâm hành giả yên tĩnh, chúng ta sẽ nghe tâm mình nói rất là nhiều. Như vậy thì quý vị phải nhớ một điều rằng là không phải tâm yên tĩnh là yên đâu. Hãy tâm yên càng yên tĩnh bao nhiêu, mình thấy tâm ở trong nó nói rất là dữ. Vì vậy có một cái câu nói rằng, người nào tới đây mà nói rằng bây giờ tôi chánh niệm rất là dữ, 60, 70, 80, đôi khi lên 90, 100%, mà cái đó là nó dốc rồi đấy. Ông thiền sư cười cười thôi, nhưng mà ông biết là nó dốc rồi. Thế mà càng chánh niệm bao nhiêu là mình thấy tâm ở trong này nó nói rất là dữ. Càng chánh niệm thấy mình càng thất niệm. Cho đến nỗi là có nhiều người nói nhiều lắm một ngày là nhìn chừng 5-10%. Thầy nói nhiều lắm rồi đấy, nói 10% là nói dốc rồi đấy. Do đó mà quý vị nào mà thấy mà nói 70-80% là thôi, ông lập thân ông dám nói nữa, cũng dông dòm nó hết thuốc chữa, chịu rồi, chịu thua rồi. Tại vì không biết làm sao bây giờ phải không? Để tôi cứ để yên đi rồi từ từ người ta sẽ hiểu. Thành ra đôi khi có vị hỏi tại sao có những cái mà trình pháp mà thầy không trả lời, bây giờ nói ra sao đây? Nói ra thì người ta mất đức tin, người ta tu cũng được, mà sự thật thì không phải đúng như vậy, khen cũng được mà chê cũng được, thôi vào thì là yên nhất. Khi tâm hành giả yên tĩnh sẽ nghe tâm mình nói, và đây là những dòng suy nghĩ rất là vi tế, càng yên càng nghe nhiều. Trong chương trình tu niệm, chúng ta cần duy trì chánh niệm để học hỏi và hiểu cách thức sinh hoạt của chúng. Thái độ của chúng ta có chân chánh hay không, phiền não trong tâm của chúng ta còn ít hay nhiều, con người thật của mình thế nào, đây là những dòng là từ những dòng tư duy vi tế này. Đó là điều thật quan trọng mà mỗi hành giả chúng ta cần phải biết. Thưa thiền sư, những bài hát, những câu chuyện, những câu nói, những bài thơ đã thuộc, trạo tới trạo lui hoài, làm sao mà ngưng chúng đây? Ở trong này nó cứ hát hoài, con tu hành là con đâu có hát. Năm ngoái có một vị cũng thiền, thưa với thiền sư vậy đó. À, khi nào ngồi thiền hát hay là rửa tay lại có nước, thấy thích lắm hát. Sư nó cũng hát tùm lum cả la. À, sáng sớm ngủ dậy là nó ca những cái bài mà còn thứ mà yêu đương hồi xưa không à. À, mình chẳng không được. Mình cho mình mắt đừng hát, càng nó đừng nó hát thêm nữa, nó hát càng dữ nữa. À, kêu nó thôi đừng có hát, đừng, không được đâu, kệ đi yên cho nó hát rồi mình duy trì kinh nghiệm thôi. À, mà nó hát dở ẹt đó quý vị, chứ đâu có hát gì hay đâu. Hát đường xa con chó tha con mèo, chó tha mèo bắt mới gì mày hát, con đứa cứ hát hoài vậy á. Cái bài đó mình sửa lại mình chắc chơi mà. Đường trường xa muôn phó câu bay nhập dù được cái gì đó không biết, mà sư tụi thi nó nhỏ mình hát nhỏ chút xíu à, đổi lại đường xa con chó tha con mèo giờ nó hát quyết này, mình chọc người ta bây giờ nó nghiệp trả lại đó. À, thiền sư mới kể để về cho nó cứ hay ghi nhận hay biết thôi, đừng có làm gì đây. Quý vị nghe lại câu trả lời ha, đó là những dòng tâm phi tế bên trong tương tự như tôi vừa nói ở trên, chúng rất nhanh và rất khó kiểm soát. Những bài thơ, bài ca, bài hát đó là những cái dòng suy nghĩ phi tế và rất nhanh, rất khó kiểm soát, không cần phải tìm cách bắt chúng dừng, trong thực tế mình bắt không có được đâu. Bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm để học, để hiểu chúng. Cho dù những bài hát, bài thơ mà mình không muốn nghe vì quá dở, quá vô duyên, không còn hợp thời nữa, cũng không nên bức xúc muốn nó đi, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Vì nó hát tào lao mình không ưa, hát cái gì cho hay hay à, mà nó hát hoài. Cái vấn đề mình không ưa là nó cứ lập tới lập lui, thấy không? Cho nó hát một câu lúc đầu mình còn thích lắm, mà khi mà nó cứ lập tới lập lui hoài, cái nó bệt mỏi quá, mình không ưa nữa. Thì ông nói kệ nó, để yên cho nó, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Đây là diễn trình sinh hoạt tự nhiên của tâm, khi mình nhớ lại là nó trồi lên, khi có một cơ hội là nó trồi lên, là không có chặn nó được. Mà sao ngộ lắm nha, chưa thấy rằng nó nhớ toàn cái lúc mà mới ngủ dậy là bắt đầu nhớ. Tâm thấy tâm mình suy nghĩ, nó hát ở trong này à, hoặc chả nó suy nghĩ chuyện quan đái, không biết ai gây mình đâu, đời nó xa xưa rồi, vậy cái chơi vậy, chơi vậy đó. À, nói vậy, mới thức vậy bỏ trên xuống giường cái không nổi đâu, chơi mình vậy đó, ác vậy đó. Mà cũng chưa biết ai ác nữa, cứ nó tức rồi nó nói ào vậy à. Hành giả chỉ cần chánh kiến, không phải là tâm tôi đang hát hay đang ngâm thơ, duy trì chánh niệm để học hỏi, chỉ là duy trì chánh niệm thôi, rồi nhắc mình không phải tâm của mình. Con người của bạn như thế nào đều phát sinh từ những luồng tâm vi tế này. Nói một cách khác, cá tính của bạn do tâm này tạo ra đấy. Thành ra bạn cần học, cần hiểu, cần quan sát để thấy nó là cái gì. Thưa thầy, tâm con lúc bây giờ rất yên trên đề mục, nhưng tâm vẫn nói rất là nhiều. Tâm ở trên đề mục đó chứ, mà sao tâm vẫn nói như thường? Đấy đó là lý do tại sao mà hồi nãy sư nói đó, khi mà bạn chánh niệm là bạn thấy mình chánh niệm đó, mình thấy rõ ràng là mình ở trên đề mục đó, mà nó chen vô đoạn này, nó nhảy từng vô trong này. Tu niệm, thầy sư nói tu niệm và chánh niệm xích sao, hành giả sẽ thấy chánh niệm về suy nghĩ thô, suy nghĩ này ngưng, nhưng những suy nghĩ vi tế hơn sẽ trồi lên. Những cái niệm suy nghĩ vi tế nó nằm đó, nó là cả một cái luồng ấy đó mà. Biết nó rồi, nó trồi lên, biết nó rồi, nó trồi lên. Ghi nhận những suy nghĩ vi tế này nó ngưng, nhưng những tâm vi tế khác lại xuất hiện, tiếp tục mãi như vậy. Vì vậy mình mới nói rằng tâm mình suy nghĩ miên man là vậy đó. Thế thôi, suy nghĩ miên man là vậy. Hễ một dòng suy nghĩ nó lên, mình biết nó rồi, tắt, nó xong suy nghĩ khác, tiếp tục nó lên nữa. Tâm vi tế nhất và không ngừng sinh hoạt bên trong, đó là ngã chấp, hồi nãy quý vị nghe rồi ha. Chúng ta không ngăn được sự suy nghĩ vi tế này, chỉ chánh niệm về nó thôi. Và sau đây là một ví dụ. Khi đi kinh hành, bạn nói tâm tôi rất yên, không suy nghĩ. Trong thực tế, bên trong tâm vẫn suy nghĩ để biết khoảng cách của mỗi bước chân, lên xuống bậc cấp, đi mau hay đi chậm, tránh nước hoặc giả là tránh chướng ngại. Bạn nói rằng tâm bạn không suy nghĩ, bạn đi kinh hành, tâm bạn nó chánh niệm ở trong đề mục, tâm không suy nghĩ chút nào hết trơn, và bạn không thấy rằng tâm bạn nó đang tính toán. Bạn bước qua bên tay mặt, bước qua bên tay trái, bước chậm, bước nhanh, hoặc giả là bước lên bậc cấp, phải bước như thế nào, là bậc đi xuống, hoặc giả là tránh vũng nước. Mấy cái này là tâm ở trong này nó tính toán hết trơn, giống như một cái máy vi tính vậy. Và khi mà nó đã tính toán như vậy rồi thì mình mới bước chính xác được. Không thôi là mình đi là mình đập cây, đập đá, hay là mình bước lên tâm cấp là mình bước không có đúng rồi. Cũng mình cấp nó cũng vậy, nó tính ở trong này. Phải đi tới nào, ví dụ món nào là nó hướng về trước cái đá, nắp ngay đúng ngay đó, chụp cái đó lấy lên liền. Hoặc giả là đừng có đi qua xa quá, đi gần quá, đó, nó tính rất là chính xác. Đó là những dòng tâm mà suy nghĩ rất là vi tế, và nó làm việc thực tưởng, làm việc rất là nhanh. Đó là những ý niệm tục đế, đó là những ý niệm do tưởng sanh nha mà có, nên không bỏ nó được, phải để cho nó sinh hoạt một cách tự nhiên. Nếu tâm ngừng luôn không nói nữa là có chuyện lôi thôi rồi đấy. Đó, thành ra mà quý vị lại than nó sao, tâm tôi nói hoài tôi nói ông đấy ông vậy tốt à, tốt à, ông nói mới mệt đó, ông nói là coi chừng là có vấn đề rồi đấy. Ngay cả khi ngủ tâm vẫn suy nghĩ như thường. Đúng rồi, mơ là suy nghĩ, nếu không suy nghĩ đâu có biết cách trở mình bên mặt hay bên trái, co tay co chân, tâm nó vẫn suy nghĩ trong khi mà mình ngủ. Bởi vì vậy do đó mà mình lạnh mình kéo mình đắp hay là mình co tay co chân mình trở, trong đó tâm suy nghĩ hết. Thưa thiền sư, có những suy nghĩ tham sân quá ghê gớm. Thiền sư nói thấy được tham sân si là tốt, là có chánh kiến, là biết sống trong hiện tại. Nó ra sao mình biết như vậy, khi biết những gì đang xảy ra là mục đích của thiền tư thiền sư. Thường thường hành giả cảm nghe khó chịu vì tham sân quá thô tháo, bẩn thỉu. Khó chịu như thế vì ngã chấp cho nó là tâm của mình, tâm tự do tư duy nghĩ về những chuyện bất thiện, có những ý nghĩ rất là táo bạo và tâm làm chuyện này tại sao như thế, tại sao tâm không dám mà nói hay hành động, tâm nó không có suy khiến mình hành động, nó không suy khiến mình nói mà nó tâm nó bắt mình suy nghĩ à. Mình ngồi thiền mình thấy tâm mình suy nghĩ những cái chuyện trời đánh trời thần đất lỡ không, nó dám suy nghĩ những cái chuyện như vậy. Tại vì sao? Tại vì không ai nghe nó hết trơn, thành ra thao nó muốn suy nghĩ. Có những ý nghĩa rất táo bạo, tâm làm chuyện này vì biết rõ rằng một điều không ai thấy. Khi hành giả cứ duy trì chánh niệm quan sát hoài, tâm bắt đầu e dè và không tự do phóng túng như trước nữa. Như vậy muốn mà tâm e dè là mình phải duy trì chánh niệm thôi, còn tâm của mình là suy nghĩ rất là khủng khiếp. Và suy nghĩ có những cái mà mình nghĩ rằng là mình không ngờ mà nó suy nghĩ như vậy, là bởi vì nó biết cái suy nghĩ không có ai thấy hết, không ai nghe hết, nhưng mà hành vi cử chỉ người khác thấy. Thưa thiền sư, khi tâm yên con thấy có nhiều suy nghĩ khác nhau đến và đi, và có những cái cũng giống nhau. Khi tâm yên con thấy có nhiều suy nghĩ khác nhau đến và đi, nhưng mà cũng có những cái suy nghĩ giống nhau. Thiền sư trả lời, vâng, nó có thể giống về nội dung, nhưng bản chất thì luôn luôn mới, và điều này bạn chỉ hiểu sau một thời gian thực tập lâu, bắt đầu chưa thấy đâu. Tức là tâm và đối tượng nó hoàn toàn là mới, không có cái gì mà cũ hết trơn, mà cái này bạn cũng không biết được lúc đầu. Vì vậy cái thiền sư từng nói mới thay đổi và còn mới, không có gì giống nhau hết. Khi biết tham sân si tâm con rất yếu à. Biết tham sân si và hiểu rằng nó không phải của mình là trí tuệ. Khi trí tuệ có mặt là tâm định có mặt, không những định mà đức tin, sự tinh tấn, chánh niệm cũng hiện diện nữa. Vì vậy tôi thường nhắc, định không phải là sự chú tâm vào đối tượng, chà sát bám chặt đối tượng, đó là phương pháp thiền định chứ không phải thiền tứ niệm xứ. Hành giả thường tứ niệm xứ không chạy theo đối tượng mà ngồi yên để đối tượng vào mình ghi nhận. Đó quý vị thấy cách đây 5 năm này 2011, 2006 là ông đã nhắc cái chuyện này rồi. Hành giả thiền tứ niệm xứ là hành giả không chạy theo đối tượng, không bám đối tượng, không chà sát vào đối tượng. Hành giả thiền tứ niệm xứ không phải chú tâm vào đối tượng, chà sát đối tượng, bám chặt đối tượng, đó là phương pháp thiền định chứ không phải thiền tứ niệm xứ. Nếu bạn tập thiền tứ niệm xứ mà bạn chụp đối tượng, bạn chà sát đối tượng là không phải rồi đây. Hành giả thiền tứ niệm xứ không chạy theo đối tượng, hành giả ngồi yên để đối tượng vô mình ghi nhận. Bởi vậy mới nói là nhiều đối tượng là vậy đó. Khi mà mình ngồi yên và mình cứ để yên thì mình sẽ thấy nhiều đối tượng nó tới. Làm hoài như vậy tâm càng lúc càng bén và thu nhận được nhiều đối tượng một lúc và nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng nào cũng giống nhau cả, không có đối tượng này tốt hơn đối tượng kia. Đối tượng không quan trọng, tâm có hay biết không mới quan trọng. Thì quý vị thấy cho tới bây giờ là vẫn nói điều này. Đối tượng không quan trọng hay tâm có hay biết không mới là quan trọng. Đối tượng giống nhau, tâm hay biết. Đối tượng không phải giống nhau nhưng mà đối tượng đều là đối tượng hết, không có cái gì mà khác biệt cả. Nếu ham chú tâm vào đối tượng mình không nhìn tâm được thì không thể biết thái độ mình có chân chánh hay không, tâm mình có tham sân si hay không. Vì vậy ông cứ nhắc hoài là hành giả ngồi thiền nhớ quan sát cái trạng thái tâm mình hoài, coi thử tâm của mình nó có thư giãn không này, nó có muốn cái gì không này, nó có muốn bức xúc, nó có muốn xua đuổi cái gì không. Đó là cái hành tâm là cái vậy đó. Bên này còn một đoạn nữa nhưng mà thôi sư đổi đề tài và nhắc một cái bài pháp về pháp khác. Đó là ông nói về vấn đề tâm tham nhẫn quý vị. Vì này hỏi thưa thiền sư làm thế nào mà để mà trau dồi cái hành tham nhẫn, thì cái câu trả lời rằng là làm thế nào phát triển cái sự tham nhẫn, thì thiền sư trả lời tham nhẫn thực sự đến từ trí tuệ. Như vậy chúng ta không thể tham nhẫn mà vì chúng ta cố gắng. Làm thế nào để phát triển sự tham nhẫn, thiền sư nói tham nhẫn thực sự đến từ trí tuệ. không có trí tuệ thì không nhẫn nại thực sự đâu. Người ta thường hiểu lộn rằng tham nhẫn có được do tinh tấn, do cố sức chịu đựng. Sự chịu đựng không phải là tham nhẫn. Đó, ai nói cái gì mình chịu đựng, mình không có nói trả lời, điều đó không phải là mình tham nhẫn đâu. Có thể là mình sợ mình không dám trả lời, hoặc giả là mình chưa thấy phải lúc mình không trả lời, mà cái tham nhẫn đó đến từ trí tuệ. Ông cho nói tiếp: thưa, có phải nhờ trí tuệ cho nên tâm buông xả, không cố chấp và bực bội phải không? Đúng như thế, do nhờ biết buông xả nên tham nhẫn mới xuất hiện. Hỏi: khi tâm bực bội quá, con ngồi lâu không được. Bực bội là sân, khi tham sân có mặt, hành giả không thiện được. Vị này nói rằng là sở dĩ mà tôi hỏi cái câu là làm thế nào mà thực tập cái hành tham nhẫn là bởi vì ngồi thiền tâm bực bội quá, bực bội thì ngồi thiền không có được. Vì vậy xin sư giải thích làm thế nào mà để mà ngồi được. Bực bội là sân, khi tham sân có mặt, hành giả không có thiền được. Khi có trí tuệ thì có tâm xả, xả có nghĩa là tham nhẫn được. Như vậy là cái chữ tham nhẫn này là phải có trí tuệ mới có tham nhẫn. Tâm xả cũng đồng nghĩa với chữ tham nhẫn, và muốn có tâm xả và muốn có tham nhẫn là phải có trí tuệ. Thưa thiền sư, con phải làm sao bớt bực bội, biết tham nhẫn để có thể thực tập? Câu trả lời: bây giờ hành giả phải biết tại sao mình nổi sân. Khi hiểu thì sân không còn nữa, hết sân mới thiền được. Đó thì bây giờ mình hỏi tại sao mà mình nổi sân này? Trong khi mình ngồi đó, nó có mình muốn cái ý gì của mình? Mình muốn cái giờ ngồi nó khi như thế nào? Chính vì cái ý này mà mình nó khi mà nó xảy ra khác mình không chịu. Đó, cảm giác mình không hỏi mình có biết tại sao mình nổi sân không? Mình nổi sân vì lý do gì? Khi mình hiểu được như vậy, vì cái thái độ mình không chân chánh này, mình muốn giờ thiền nó phải như vậy như vậy. Bây giờ nó ngồi nó xảy ra cách khác, mình không chịu. Đó, thì ông nói là mình phải hiểu thế nào. Khi hiểu tại sao mà mình nổi sân, mà hiểu được nổi sân rồi thì không sân thì mới thiền được. Đừng ráng tham nhẫn mà nhận ra tâm không nhẫn nại. Khi bạn mà cảm thấy mình không nhẫn nại thì mình sẽ thấy cái tâm mình không nhẫn nại, và đừng có tham nhẫn. Cũng giống như là khi có một cái sự cố gì xảy ra, mình phải biết có sự chấp nhận. Vì phiền não nó tới mình chấp nhận, phải không? Ông thầy sư nói chấp nhận rồi mình tham nhẫn rồi mình duy trì chánh niệm. Nhiều vị tới đây nói với thầy: tôi không chấp nhận được. Cái tâm mà nó chấn động như vậy tôi không chấp nhận được. Thì ông thầy sư ông nói nếu mà sư không chấp nhận được thì sư quan sát cái tâm không chấp nhận cho ông không biểu chấp nhận. Bây giờ nhiều người họ làm không được, cái bản tính của họ không chấp nhận cái gì hết trơn á, nó quen rồi. Thành ra ông nói vậy thì bây giờ ngồi yên mà thấy mình không chấp nhận. Trách nhiệm của hành giả là chánh niệm để thấy cái gì đang xảy ra, chứ không phải ráng chịu đựng. Chịu đựng là không phải tham nhẫn. Và mình phải có tu cho có trí tuệ thì trí tuệ mới tham nhẫn thực sự, mới có tâm xả thực sự. Một câu hỏi khác liên quan tới vấn đề biết của người thế gian và biết của người hành thiền, hai cái biết này giống hay khác nhau? Thiền sư hỏi lại: bạn nghĩ sao nếu sự hay biết mà mình đang thực tập và hay biết của người đời giống nhau thì mình tu làm cái chỉ này? Biết của người thế gian và biết của cái người hành thiền nó giống hay là khác? Thiền sư hỏi: bạn nghĩ sao? Nếu mà giống thì thôi mình tu chi, phải không? Biết của người thế gian là biết không tu niệm, hành giả thì biết cái gì đang xảy ra trong sáu căn. Người hành thiền biết mình đang nghe, thấy, ngửi, xúc chạm. Đúng ra là nói cái tâm đang nghe, đang thấy, đang ngửi, đang xúc chạm. Còn cái biết của người thế gian là biết mà biết phiền não, biết mà đi đâu mà ăn cho nó ngon này, biết mua chỗ nào cho nó rẻ này, biết làm sao mà vừa ăn mà vừa ngon mà vừa rẻ mà vừa đẹp nữa, thì toàn là cái biết mà biết phiền não không à. Vì vậy mà biết của thế gian nó phải biết nó khác với cái biết của cái người tu hành. Tôi thấy một cái bài nói về vấn đề tiếng ở, tại vì hành giả trong nhóm có một vị nói rằng là có một cái cô đó, cô hành giả cô ngồi bên cạnh mà cô cứ ở hoài à. Nhưng mà con thấy tâm hoan hỷ. Thì sư hỏi sao hoan hỷ? Thì sư không biết cái câu trả lời như thế nào, nhưng mà khi mà cái vị hành giả thì tiếp tục thưa với thiền sư nói rằng là khi cô này đứng dậy con mừng quá trời quá đất à, vì con sợ cô ở nữa. Thì quý vị nghe này, cái này cũng y hệt như quý vị ngồi thiền nghe tiếng ở bên cạnh con khó chịu, nghĩ rằng người này đau bao tử chắc cần thuốc, thôi đem thuốc cho cô này cho con bớt ở, như vậy con có tâm từ hay không thưa thầy? Ngồi thiền thấy cô bên cạnh cứ ở hoài, con khó chịu quá, con nghĩ trong tâm thôi đem thuốc tới để cho cô này uống cho bớt ở, như vậy là có phải có tâm từ không? Hành giả bức xúc vì âm thanh này, tâm khó chịu muốn đem thuốc cho. Trong thực tế hành giả không thương người đau đâu, mà chỉ muốn cô này im mà đừng có ở nữa, chứ không có thương xót người ta đâu. Thành giả bây giờ mới thưa thiệt với thầy, dạ đúng rồi, con ngồi tâm con nó suy nghĩ, ở một cái thôi làm gì mà ở cái dây ngã bất rùng mình. Vì tâm không ưa cho nên suy nghĩ nó không chân chánh. Thầy sư nói thấy không, tâm không ưa vì do suy nghĩ không chân chánh. Tôi có gặp một hành giả cư sĩ người Myanmar đến đây hành thiền, quay tâm rất giỏi, nhưng có một người ngồi gần anh ta đó hành thiền lâu, cứ ở hoài, lâu làm cho vị này bất đầu bức xúc khó chịu và nổi cáo. Ông này thì ông thầy sư nói, ông có tu giỏi lắm à, ông biết nhìn tâm mà, chẳng phải không à. Nhưng mà ngồi bên cạnh mà cứ ở hoài, ông nổi cáo mà chịu không nổi. Vị này chánh niệm rất sắc xích sao về phản ứng của tâm mình, nhưng mà không làm thế nào vượt qua được. Có chánh niệm chưa đủ trí, có chánh niệm nhưng chưa đủ trí tuệ, cho nên tâm sân cứ đảo lới đảo lưu hoài. Và vị này khi mà trình pháp với thầy mới thưa, cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì. Khi trình pháp cho tôi, anh này kể cái gì về tâm suy nghĩ lúc ngồi gần bên cạnh cái người ở. Anh này nói, tâm con nói rằng muốn đá cho mày một cái cho mày im luôn. Có thuốc bào tử đem qua cho y uống, bệnh hoạn không lo mà tới đây hành thiền là cái chi. Bực quá anh chàng ta cũng thấy mình đứng dậy tới gần người này, thấy thật thiệt là quý vị, lấy một cái khăn nhét vô miệng hắn, kéo cái lỗ tai rồi một cái cho thật đau để cho hắn bất định có ở nữa, nhưng mà dừng lại. Dữ sợ không, nghĩa là đương ra tới hành động luôn á. Tại tới gần đó, rút cái khăn ra tính nhét con miệng ông này á, cho ông im luôn á. Vị này không làm theo tâm ác của mình, nhưng cũng không đủ sự hiểu biết để sân không có trào lên. Thực sự nói quý vị thấy không, họ chánh niệm, họ biết cái gì xảy ra đó, nhưng mà không có đủ trí tuệ, do đó không chặn cái tâm sân được. Vị này không làm theo tâm ác của mình suối, nhưng cũng không đủ hiểu biết để sân không thể trào lên. Do nhờ quan sát tâm mà hành giả này học được một bài học rất là đích đáng. Vị này nói với tôi rằng, đó là thực sự khi sân sanh lên, nó nói và nó sai mình làm bất cứ cái gì. Cái thiện, cái bất khi tâm sân mà sanh lên rồi thì nó nói không có biết là sao mà ngưng được. Và khi mà tâm sân lên rồi thì nó sai mình làm bất cứ cái gì. Ác bao nhiêu nó cũng sai mình làm như thường. Đó là cái điều mà con học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.